mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, đệ 1330 chương, tuyết trắng, phía dưới dơ bẩn. Đây chính là nhân mệnh quan thiên đại sự. Cát Tiên Vân một bên bước nhanh mà đi, một bên làm bên người một cái nha sai lập tức hồi nha môn đi. Nhiều kêu điểm người tới. Cát Tiên Vân nhìn phía trước hai cụ cơ hồ đốt thành than cốc thi thể. Từ các nàng trên người phụ tùng chứng minh là Tam Di Nương cùng Ngô mẹ hai người. Trong lòng ngũ vị tạp trần, hai cụ thi thể là lẫn nhau ôm ở cùng nhau, nhìn không ra có dẫy dụa dấu vết, bất quá này đến tột cùng là cháy phía trước tử vong. Vẫn là bị sống sờ sờ thiêu chết, đến chờ ngũ tác kiểm tra lúc sau mới có thể phán đoán. Lại nói Hải Diệu Huy xác nhận sự tình đã làm thành. Liền vội cấp mà muốn đi phụ thân trước mặt tranh công. Rốt cuộc phụ thân hiện tại có thể tỉnh lại đều là hắn công lao. Hải Thịnh Nguyên thấy được chiều hắn đi tới Hải Diệu Huy. Biểu tình mấy biến, trên mặt chán ghét cùng vứt bỏ chi tình nhìn không sót gì. Hắn lạnh mặt đối bên cạnh một cái gã sai vặt hỏi. Thanh Huy đâu? Mau làm hắn tới gặp ta. Gã sai vặt nghe lão gia như thế hỏi, có vẻ có chút ngoài ý muốn, ngập ngừng nói, lão gia, đại đại thiếu gia hắn, Hải Thịnh Nguyên quát, ta kêu ngươi đi kêu đại thiếu gia lại đây, còn không mau đi, đại thiếu gia hắn, đại thiếu gia làm sao vậy? Hải Thịnh Nguyên thấy cái này gã sai vặt biểu tình có chút quái dị, cũng thấy cái gì không thích hợp tới. Hắn trong lòng hiện lên một loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ là chính mình bị kia tiện nhân trình, hãm ở một tầng lại một tầng ác mộng thời điểm, hải ra thay đổi thiên sao? Không, không có khả năng, kia chính là hắn nhất coi trọng nhi tử. Tuyệt không có thể có việc. Lúc này, hoàn toàn không lộng minh bạch Hải Diệu Huy vội vàng tiến đến Hải Thịnh Nguyên trước mặt. Giúp kia gã sai vặt giải thích nói. Cha, người đã quên. Đại ca hai năm trước trượt chân rơi xuống nước, tỉnh lại sau sốt cao không ngừng. Đại phu nói khả năng để lại một ít di chứng. Hiện tại ở xa xôi dưỡng đâu. Kỳ thật Hải Diệu Huy giờ phút này cũng cảm thấy phụ thân ngôn hành cử chỉ rất là kỳ quái. Bởi vì phía trước vài lần chính mình tới xem phụ thân thời điểm. Hắn đối chính mình đều là vẻ mặt ôn hòa. Hắn tưởng. Tất nhiên là bởi vì nữ nhân kia đem phụ thân tra tấn lâu lắm. Cho nên phụ thân mới có thể tính tình đại biến. Đối chính mình như vậy hung đi. Lại nói Hải Diệu Huy nói còn chưa nói xong. Chỉ thấy Hải Lão gia đột nhiên một phen bóp chặt Hải Diệu Huy cổ. Toàn bộ thân thể tiếp nhào tới. Đêm này đè ở trên mặt đất. Nhai tí đều nứt bộ dáng quát. Cái gì? Người cái này tiện loại đang nói cái gì? Người đem ta Thanh Huy làm sao vậy? Đi tìm chết, đi tìm chết, Hải Diệu Huy cả người đều ngốc, hắn liều mạng dãy giụa. Cha, cha, ta là, Diệu Huy, ta là Diệu Nhi a. Hắn nói chưa dứt lời. Càng nói, Hải Lão gia trở nên càng thêm điên cuồng, như là muốn đem hắn bóp chết giống nhau. Không phải giống như, là thật sự tưởng đem hắn bóp chết. Bên cạnh mấy cái gia đình gã sai vặt cũng bị trước mắt cảnh tượng lộng ngốc. Kỳ thật tại rất sớm phía trước, lão gia đối cái này nhị thiếu gia thật là, thực ghét bỏ, trên cơ bản đều sẽ không làm hắn vào nhà, cũng là mấy năm gần đây mới được sủng ái. Sau đó lại đi bước một trưởng quản hải gia gia nghiệp. Không nghĩ tới lão gia hôm nay sẽ đột nhiên đối nhị thiếu gia như vậy. Phục hồi tinh thần lại. Vội vàng đi kéo ra, Hải Lão gia rốt cuộc bị ác mộng tra tấn lâu như vậy. Hơn nữa ở trong mộng một hồi là ôn nhu hương trong chốc lát là địa ngục giống nhau cảnh tượng. Thân thể đã sớm bị đào không, cuối cùng vẫn là đem hắn kéo ra. Hải Diệu Huy vuốt cổ, hiện tại ngay cả nói chuyện đều rất đau. Có thể thấy được lúc ấy hắn cha là thật sự muốn giết chết hắn. Hắn trong lòng kinh hồn mạc danh. Tuy rằng trong miệng nói ta là Diệu Nhi, nhưng là lại không dám lại đến đối phương trước mặt. Mà Hải Thịnh Nguyên lúc này trạng nếu điên cuồng, tê thanh kiệt lực mà hô, trả ta Thanh Huy, các các ngươi đến tột cùng đem ta Thanh Huy thế nào? Đi tìm chết, ngươi cái này tiểu tiện loại cùng ngươi cái kia tiện nhân mẫu thân cùng đi chết. Mấy cái gã sai vặt cũng cảm thấy tình huống thực không thích hợp. Rốt cuộc cái này ra vẫn là Hải lão gia ở đương. Phía trước đối Hải Diệu Huy tôn trọng cùng nịnh nọt đều là thành lập ở Hải lão gia đối hắn sủng ái. Cùng với đem quyền lực giao cho hắn nguyên nhân. Hiện tại, bọn họ tuy rằng không biết Hải lão gia vì cái gì tính tình đại biến. Nhưng là nếu lão gia đối nhị thiếu gia đã cùng trước kia không giống nhau. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ đi theo thay đổi thái độ. Hải Diệu Huy ở một mảnh mờ mịt chung, bị mấy cái gia đinh ủng đi lên áp đi ra ngoài. Quan vào trong phòng, hắn dùng sức đập cửa, phóng ta đi ra ngoài. Ta là Hải gia nhị thiếu gia, các ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Gã sai vặt, nhị thiếu gia, ngài liền không cần khó xử chúng ta này đó hạ nhân. Đây là lão gia phân phó, chúng ta chỉ là chiếu phân phó làm việc bên kia. Cát Tiên Vân mang một chúng nha dịch cùng Ngỗ Tác kiểm tra rồi thi thể. Thật là bị sống sờ sờ thiêu chết, hơn nữa căn cứ hiện có kiểm tra đo lường thủ đoạn. Cũng không có phát hiện các nàng trong cơ thể có mê dược linh tinh tàn lưu. Trên người khớp xương cùng xương cốt cũng không có rõ ràng sai vị linh tinh. Cho nên, nói cách khác hai người bọn nàng là ở vô cùng thanh tỉnh hơn nữa có hoàn toàn hành động năng lực. Trạng huống hạ, sau đó bị sống sờ sờ thiêu chết, này quả thực là quá không thể tưởng tượng, một cái bình thường người, sao có thể bị sống sờ sờ thiêu chết, hơn nữa lúc ấy như vậy nhiều người ở trong sân, ban đầu cũng phái người đi kêu, không có đáp lại, sau lại hỏa dần dần thiêu cháy thời điểm, trong phòng cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, chẳng lẽ nói, này hai người đều là một lòng muốn chết. Vì cái gì, không phải nghe nói Hải gia hiện tại nhất được sủng ái nhất đắc thế chính là vị này Tam Di Nương. Sao, nhi tử còn chịu lão gia coi trọng, đối với một nữ nhân mà nói xem như chân chính hết khổ. Không lý do dưới tình huống như thế muốn chết à, nghĩ, Cát Tiên Vân phía trước đối chỉnh chuyện kia ti nghi hoặc giờ phút này cũng dần dần nổi lên trong óc. Cho nên... Vì cái gì Hải Diệu Huy sẽ trăm phương ngàn kế tới huyện nha? Vì cái gì sẽ như vậy gấp không chờ nổi muốn thiêu hủy mẹ đẻ phòng ở? Phương diện này đến tột cùng ẩn tàng rồi cái gì? Hắn quay đầu lại, đang muốn tìm Hải Diệu Huy dò hỏi tình huống, nghe nói Hải Thịnh nguyên tình, hơn nữa đã đem Hải Diệu Huy quan vào phòng. Cái này làm cho Cát Tiên Vân càng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, hắn đem chính mình nghi hoặc nói cho Hải Thịnh Nguyên, đối phương một bộ bi thống không thôi bộ dáng, nói đều là cái kia nghịch tử, thế nhưng hại chính mình mẫu thân, cho nên mới sẽ đem hắn quan trong phòng, làm hắn diện bích tư quá, nếu quan sai muốn bắt nói, hắn tuyệt không sẽ bao che cái này nghiệp chướng. Cát Tiên Vân nói, căn cứ hiện có tình huống, bởi vì lúc ấy bổn huyện cũng ở đây. Xác nhận cho làm con thừa tự tử không có nhân tài thiêu hỏa. Cho nên hiện tại còn không thể cấp Hải Diệu Huy định ra tội danh. Bất quá hết thảy còn cần điều tra sau mới có thể làm cuối cùng kết luận, Hải Thịnh Nguyên nói. Đây đều là hắn trị gia không nghiêm, mới có thể xuất hiện chuyện như vậy. Bất quá hiện tại người đã đi, người chết không thể sống lại, ta chỉ nghĩ làm toàn anh an an tĩnh tĩnh mà đi. Vì nàng làm một hồi vẻ vang lễ tang, Cát Tiên Vân. Chính là cái này án tử còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hải Thịnh Nguyên đại khái là bởi vì bị ác mộng dây dưa lâu lắm. Rất khó khống chế chính mình tính tình, mặc dù đối mặt huyện Thái Gia, cũng nhịn không được lãnh hạ mặt. Hết chương.